Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, tung hoành ưng thiên nguyên. Hai càng cầu đặt mua, thật thơm a, thật mềm a, Dương Tranh thân một cái Triệu Mẫn, chậc chậc khen ngợi lên tiếng, a, đáng chết, người vậy mà khinh nhờn Thảo Nguyên Minh Châu, ta muốn giết ngươi. Lớn lối, quá phách lối, cái này gia hỏa quá phách lối. Lên, đánh bại gia hỏa này, đoạt lại Thảo Nguyên Minh Châu. Cái này gia hỏa phá hủy Đại Ma Sư kế hoạch, nhất định sẽ bị Đại Ma Sư giết chết. Hắn chết chắc, thân một cái Triệu Mẫn. Hiện trường đám người trực tiếp nổ tung nồi. Làm sao vậy, các ngươi không phục a? Lão tử thân nữ nhân lão tử làm phiền các ngươi sao? Người nào quy định không thể tại Thảo Nguyên trên cưỡi ngựa thân thiết sao? Ha ha, các ngươi những cái này man tử, khẳng định không có nữ nhân, ghen ghét lão tử có mỹ nhân trong ngực. Dương Tranh lại nói một câu, tận lực chọc giận những cái này dị tộc man tử. Ta, ba đơ, hướng ngươi khiêu chiến, không chiến liền là kẻ hèn. Mông cổ dũng sĩ Ba Đơ lần nữa khiêu chiến Dương Tranh. Tốt, Dương Tranh xoay người xuống ngựa, lại ngay trước mặt đám người tại Triệu Mẫn trắng nõn gương mặt dâng hương một cái. Liền tiến nhập giữa sân, tiếp nhận Ba Đơ khiêu chiến. Không phải liền là đánh nhau nha, bản công tử nhất tại đi. Các người bọn gia hỏa này muốn tự rước lấy nhục nhà, bản công tử liền thỏa thích ngược các ngươi. Ta tới, ác tạc, chịu chết, Ba Đơ gầm lên giận dữ, giống như một đầu man nghiêu đánh về phía Dương Tranh. Bộp, Dương Tranh một tát, tùy ý đánh ra, này hướng tới Ba Đơ còn không có phản ứng qua tới, trên mặt liền chịu một tát, tiếp theo liền bay ngược mà ra. Dương Tranh tay căn bản đã xuống dốc tại Ba Đơ trên mặt, là dùng cường đại kinh khí trực tiếp đem Ba Đơ cho phiến bay. Nếu là khiến lão tử tay rơi vào ngươi trên mặt, đây chính là ô uế lão tử tay. Nghe nói ngươi kêu Ba Đơ là Mông Cổ dũng sĩ, ha ha, thật là không chịu nổi một kích. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, tiếp theo cái chốc lát trầm mặc, rốt cuộc có người chiến ra tới. Đây là một cái so Ba Đơ còn muốn cường tráng dũng sĩ. Rock Ba khiêu chiến ngươi. Tới đi, một hỏi một đáp, tiếp theo chiến đấu liền bạo phát. Cái này Drogba, phát ra gào một tiếng, toàn bộ da người ra giống như là trong nháy mắt mông trên một tầng sắt lá một dạng. Giang hai cánh tay ra liền dùng nhất viên nguyên thủy phương thức đánh về phía Dương Tranh. Cương cân thiết cốt, hoành luyện công phu, cái này Drogba luyện một chủng loại giống như kim trung cháo ngạnh khí công. Ta muốn kẹp bạo đầu ngươi. Drogba một tiếng giống, đột nhiên ra tốc, hắn dáng người cực kỳ cường tráng. Giờ phút này tốc độ vậy mà nhanh như thiểm điện. Lên, Drogba, tiêu diệt cái này cái hỗn đản. Drogba, đạp nát cái này cái hỗn đản đầu. Drogba, oanh, tiếng hò hét im bặt mà dừng. Này là một tiếng chân khí nổ tung âm thanh. Cương cân thiết cốt Drogba bị Dương Tranh tiện tay một đạo chân nguyên đánh trúng, toàn bộ nhân tượng là chạm vào điện một loại, một trận điên cuồng co quắp sau ngã xuống đất. Dương Tranh hai thắng liên tiếp. Tiếp theo cái, Dương Tranh cười ngạo nghễ, bất quá là dùng chân khí thủ thắng. Ác tạc, có gan cùng ta tỉ thí khí lực. Ta, Ba Tô, muốn khiêu chiến ngươi khí lực. Có người đứng ra tới. Đây là một cái xỏa đại cá, chính nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tốt, sau khí lực liền khí lực. Tới, lão tử cùng ngươi cờ lê cổ tay, liền dùng thuần túy lực lượng, không cần chân khí. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải hướng về phía bên kia một chảo, đem một khối đá cưỡng ép rời qua tới, đặt ở hắn và Ba Tô giữa, một bước tiến lên. Liền đem có cánh tay phải giò đặt ở trên đá, hơi hơi ngồi xổm người xuống. ra hiệu Ba Tô tới cờ lê cổ tay. Cờ lê cổ tay, thuần đàn ông giữa nguyên thủy nhất tỷ thí phương thức. Người nào khí lực lớn, người đó chính là người thắng. Ta khí lực, có thể kéo 8 ngựa ngựa. Ba Tô tự hào cười một tiếng, ngẩng đầu mà bước tiến lên. Đại thủ đặt ở trên đá, hắn lòng tin 10 phần. Tới đi, cờ lê cổ tay, hiện tại, bắt đầu. Dương Tranh cười một tiếng, bắt lấy Ba Tô đại thủ, đọ sức chính thức bắt đầu. Ha ha, nguyên lai ngươi khí lực dạng này nhỏ, ta nhẹ nhõm liền có thể thắng lợi. Mới vừa bắt đầu, Ba Tô liền cười lớn một tiếng, cảm nhận được Dương Tranh cánh tay khí lực cực nhỏ, liền kéo động một thớt mã lực lượng đều không có. Quả thực liền là yếu gà một dạng. Ha ha, lão tử chỉ là khiến ngươi mà thôi. Dương Tranh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, một cái dùng sức, nguyện ý nằm ở yếu thế hắn thoáng cái đem Ba Tô đè ép xuống cánh tay cho ban trở về. Chỉ nghe bộp một tiếng, Ba Tô mu bàn tay đập ầm ầm tại trên đá. Cuộc chiến thứ ba, Dương Tranh thắng, làm sao có thể, ngươi khí lực làm sao có thể lớn như vậy? Tám đồ bất chấp đau đớn tay phải, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn có thể cảm nhận được Dương Tranh cũng không có vận dụng chân khí lực lượng. Mới vừa thắng hắn dùng xác thực là thuần túy nhục thân lực lượng. Hắn giờ phút này trong lòng vô cùng chấn kinh, bởi vì hắn cảm nhận được Dương Tranh nhục thân lực lượng, vậy mà đạt đến có thể kéo động 16 thớt tuấn mã trình độ. Lão tử khí lực có thể kéo 24 thớt ngựa, đánh bại ngươi lại tính là cái gì? Tiếp theo cái, người nào còn muốn cùng lão tử so? Lão tử phụng bồi đến cùng. Dương Tranh đứng đến thẳng tắp, ngạo nghễ nhìn chung quanh một tuần. Giờ phút này trong lòng của hắn chiến ý chính đang gầm thét, không phải liền là tỷ thí sao? Bản công tử không sợ hãi, ta muốn cùng ngươi so tiễn thuật. Ta mũi tên có thể mệnh trung trên trời nhanh như tên bắn mà vụt qua hùng ưng. Lúc này, lại có người đứng ra tới, là một cái thần tiễn thủ. Tại Mông Cổ Vương Đình có phần có danh khí, chợt tra xét dính, lại là chợt tra xét dính. Hắn tiễn thuật thế nhưng là liền khả hãn bệ hạ cũng là thán phục. Tỷ thí đánh rơi hùng ưng, cái này gia hỏa khẳng định không phải chợt tra xét dính đối thủ. Chợt tra xét dính, trên, hung hăng đả kích gia hỏa này. Không ít người là chợt tra xét dính gào thét. Thần xạ thủ đãi ngộ quả nhiên không phải bình thường. Mẫn mẫn, cầm cung tới. Dương Tranh đối Triệu Mẫn nói. Không phải liền là tỉ thí tiễn thuật sao? Sợ cái trứng a. Không phải liền là đánh rơi trên trời nhanh như tên bắn mà vụt qua hùng ưng sao? Hôm nay, bản công tử liền khiến các ngươi những người Mông này kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính. Thần tiễn thủ, Triệu Mẫn cầm cung tên trên tới, đưa cho Dương Tranh. Dương Tranh nhận lấy cung tên, cùng chợt tra xét dính đối mặt một cái. Tiếp theo hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Thu, giờ phút này, trên trời có ưng bay lượn mà qua. Giết, Dương Tranh trong lòng một giống, kéo công như trăng tròn, nhắm ngay bầu trời, tiếp theo một cái nhắm mắt, trong tay mũi tên vừa thả, mũi tên kia phủi đất thoáng cái thoát dây cung mà ra. Hóa thành một đạo thiểm điện, đâm về phía thương khung, cơ hồ là đồng thời, chợt tra xét dính cũng xuất thủ. Bất quá hắn là trợn to mắt, đâm, phảng phất có một tiếng không khí tan vỡ vang lên, đám người đều là không dám tin tưởng trừng lớn mắt, nguyên một đám nhìn lên bầu trời, nhìn xem tia chớp kia một dạng mũi tên đâm vào hùng ưng trong cơ thể. Dương Tranh, nhắm hai mắt, tiện tay thả một tiễn, trúng đích một cái hùng ưng, mà này chợt tra xét trắng, mở to mắt. Nhắm ngay một phen, bắn tên, vậy mà rơi vào khoảng không, trừ không khí ở ngoài, cái gì cũng không trúng đích. Một trận tiếng rít, hùng ưng rơi vào, có chuyên môn thủ vệ đi nhặt nhặt con mồi. Sau một lát, thủ vệ báo ra con mồi thuộc sở hữu người. Hùng ưng một cái, thợ săn, Nhữ Dương Vương Phủ Ca Thư Hàn. Trong lúc nhất thời, đám người đều là bó tay nhìn xem Dương Tranh ngụy trang thành Ca Thư Hàn. Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay lần nữa kéo cung. Lần này y nguyên hai mắt nhắm nghiền. Trên trời, còn có Hùng ưng xoay quanh. Giờ phút này, Dương Tranh dương cung như trăng tròn. Nhắm hai mắt buông lỏng tay liền là một tiễn. Xoẹt xẹt, một tiễn này, trống rỗng, thu. Liền tại đám người chuẩn bị cười nhạo lúc, ngày kia trên xoay quanh Hùng ưng phát ra một tiếng thê lương gào. Vậy mà sinh sinh từ này không trung rơi xuống dưới tới. Cái này, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng không có mệnh chung. Cái kia Hùng ưng làm sao sẽ rơi xuống tới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.